Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, ban trưởng chụp ảnh. Luồng gió mát thổi qua, trong doanh địa, mùi thơm tràn ngập, Lạc Phi đứng tại trên bãi cỏ, vẫn tại ngắm nhìn nơi xa mặt trời lặn xuống núi Phong. Nhìn thật lâu, nhưng lại cũng không có thấy đạo hắc ảnh kia. Hoa mắt, sau lưng đột nhiên nhớ tới Mộ Thiên Tuyết thanh âm. Lạc Phi, đang nhìn cái gì đâu? Lạc Phi thu hồi ánh mắt. Thời gian dài đón trời chiều nhìn ra xa sau ánh mắt. Có ngắn ngủi mơ hồ. Không có gì, không thấy gì cả. Hắn cô dám nói lung tung. Bất quá bên người thiếu nữ không là người khác. Hắn do dự một chút. Vẫn là mở miệng nói. Ban trưởng, chúng ta tối nay ngay ở chỗ này hạ trại qua đêm sao? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, đúng vậy a, lều vải đều đã chuẩn bị xong. Các lớp khác cấp cũng ở cách đó không xa hạ trại. 8 cái lớp học, toàn bộ ở chỗ này. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Nhiều người như vậy, vạn nhất ra chuyện đây. Mộ Thiên Tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Nhìn chằm chằm trong mắt của hắn. Trên mặt thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Lạc Phi, người có phải hay không phát hiện cái gì? Lạc Phi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía xa xa sơn mạch. Nói, chỉ là có chút lo lắng. Sẽ giống đêm đó một dạng. Đột nhiên bị bầy sói tập kích. Nhiều người như vậy, nếu quả thật có bầy sói xuất hiện, sợ rằng sẽ ra đại sự a. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa đàn tỳ bà núi. Nói, bên ngoài có kiên cố lưới sắt, mà lại, ban đêm còn có đội tuần tra 24 giờ tuần tra. Đội bảo an cũng tùy thời chờ lệnh. Nơi này bảo an, vẫn là rất mạnh. Còn có, lần trước đàn tỳ bà dưới núi ra chuyện về sau. Hiện tại chỗ đó, mỗi cái đường xuống núi miệng, đều cài đặt nhìn ban đêm camera. Có người 20 giờ nhìn lấy giám sát. Nếu quả thật có dã thú xuống núi, khẳng định sẽ trước tiên báo động trước. Tốt a, nghe cần phải không có vấn đề gì. Lạc Phi hơi yên lòng một chút, lại đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ban trưởng, bọn họ có hay không phái người đi thăm dò nhìn Phương Tư Đồng rớt xuống hổ viên chỗ kia lưới sắt? Như vậy kiên cố lưới sắt, làm sao lại đột nhiên đứt gãy? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Ta cũng không biết, đoán chừng đã điều tra đi. Trên mặt nàng lộ ra một vệt hồ nghi. Kỳ thực ta cũng rất tò mò. Lẽ ra sẽ không xuất hiện loại tình huống đó. Địa phương khác lưới sắt ta đều nhìn. Vô cùng kiên cố. Phương Tư Đồng ra chuyện về sau. Cái chỗ kia thì bị bắt đầu phong tỏa. Con đường kia cũng không thể hơn người. Đoán chừng chỉ có vườn mới biết nguyên nhân. Hai người nói chuyện. Cách đó không xa có người hô hoán ban trưởng. Đi thôi. Đi hỗ trợ. Mộ Thiên Tuyết mang theo hắn tiến vào doanh địa. Lạc Phi sau cùng nhìn thoáng qua chỗ kia sơn mạch. Cùng ở phía sau hắn rời đi. Ăn hết bữa tối về sau. Mặt trời đã lặn. Trong doanh địa. Sáng lên ánh đèn. Bởi vì khổng tước viên bên trong không thể nhóm lửa. Liền nấu cơm đều dùng tự mang điện cùng lửa than. Tự nhiên cũng không thể giống như là đêm đó một dạng phát lên lửa trại. Màn đêm lặng yên buông xuống. Một vòng trăng bạc thăng lên nhánh sao. Trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Đây là một cái mỹ lệ ban đêm. Các bạn học top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Đánh bài, trò chơi, nói chuyện phiếm, kể chuyện xưa. Chờ một chút, Lạc Phi rời đi doanh địa. Dựa vào cực mạnh thị lực. Mượn ánh trăng trong sáng. Nhìn phía xa xa sơn mạch. Sau đó, lại nhìn phía đàn tỳ bà núi. Hết thảy đều rất an tĩnh. Có lẽ thật sự là nhìn hoa mắt. Lại có lẽ, lúc ấy vừa tốt có một con chim lớn ở nơi đó dương cánh. Vừa tốt che khuất một đoạn trời chiều. Cần phải không có việc gì. Mà lại, hệ thống cũng không có sớm nhắc nhở có nhiệm vụ. Trong doanh địa truyền đến nam sinh nữ sinh náo nhiệt vui đùa ầm ĩ tiếng. Hắn không thích náo nhiệt như vậy. Nhìn chung quanh một chút. Lại đi xa một số. Đi vào phía sau một cây đại thụ, tiểu lấy tiểu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Không biết lúc này Lạc Gia Gia đang làm gì. Nàng có phải thật vậy hay không đã lưu tại trường học? Ở trường học trong túc xá nghỉ ngơi đâu? Hắn có chút bận tâm. Sợ nha đầu kia tối nay lại về nhà. Không được. Đợi chút nữa đến tìm ban trưởng lại mượn dùng một chút điện thoại di động. Cùng Lạc Gia Gia liên lạc một chút. Xác nhận nàng hiện tại phải chăng ở trường học. Lạc Phi, ngươi đang làm gì? Đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên ban trưởng thanh âm. Lạc Phi biến sắc, cuống quýt run lên, đem đồ vật thu vào. Quay đầu nói, ở đi tiểu, Mộ Thiên Tuyết đứng tại xa 4-5 mét địa phương nói. Đi tiểu còn ngẩn người, còn tưởng rằng ngươi bị làm định thân pháp, đứng ở nơi đó không động được. Lạc Phi kéo tốt quần, cả sửa lại một chút quần áo, mới quay người đi ra ngoài. Ban trưởng, ngươi làm sao xuất quỷ nhập thần, dưới chân im ắng đâu? Mộ Thiên Tuyết nói, ta đã cố ý đi ra thanh âm rất lớn, là ngươi đang thất thần mà thôi. Lạc Phi đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra nói, điện thoại di động mượn ta dùng xuống. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, từ trong túi móc ra điện thoại di động, nói, sợ tỷ tỷ ngươi lại về nhà. Ban trưởng quả nhiên cực kỳ thông minh, bội phục. Lạc Phi vuốt mông ngựa, đưa tay đón điện thoại di động, nhưng Mộ Thiên Tuyết đột nhiên lại đưa di động rụt trở về. Nhìn thoáng qua tay của hắn nói, ngươi vừa mới thuận tiện xong, không có rửa tay à? Lạc Phi, rửa, dùng ngươi vừa mới thuận tiện đi ra đồ vật rửa. Lạc Phi đành phải từ trong túi xuất ra khăn giấy, xoa xoa tay nói, ban trưởng, kỳ thực có nam sinh thuận tiện, căn bản không cần lấy tay đụng vào, quần ghim lại là có thể. Ta chính là nam sinh như vậy, cho nên, tay của ta rất sạch sẽ. Mộ Thiên Tuyết từ trong túi lấy ra một túi ẩm ướt khăn giấy, quất ra một chương, đưa cho hắn, không có nói tiếp. Lạc Phi đành phải lại tiếp nhận ẩm ướt khăn giấy, xoa xoa tay, sau đó lại dùng làm khăn giấy trà sát một lần, lúc này mới đưa tay nói, có thể sao? Mộ Thiên Tuyết lúc này mới đem điện thoại di động đưa cho hắn. Lạc Phi tiếp qua điện thoại di động, đem trong tay đã dùng qua khăn giấy đưa cho nàng. Ban trưởng cầm dùm ta, ta không tiện. Mộ Thiên Tuyết rất ghét bỏ nhìn thoáng qua, không có để ý. Lạc Phi làm bộ muốn ném, vậy ta thì ném ở chỗ này. Ngươi dám? Mộ Thiên Tuyết nghiêm sắc mặt, trừng mắt liếc hắn một cái. Trưởng lớp kia trước cầm dùm ta. Lạc Phi không khỏi giải thích, trực tiếp đem trong tay khăn giấy ném về nàng. Mộ Thiên Tuyết vô ý thức một thanh tiếp được, trợn mắt nhìn. Đáng tiếc Lạc Phi không có nghênh tiếp ánh mắt của nàng, đã cúi đầu xuống, ở rất nghiêm túc bày làm điện thoại di động, luôn luôn một lần nữa tăng thêm. Thật là phiền phức. Lạc Phi nhịn không được đậu đen rau muống. Mộ Thiên Tuyết nhún vai một cái nói, không quan hệ với ta. Lạc Phi do dự một chút, nói, muốn không, ta đem Lạc Gia Gia số điện thoại di động cho ngươi tồn thượng. Bất quá, kỳ thực không có ý nghĩa gì. Điện thoại di động của nàng lâu dài thiết trí chính là từ chối không tiếp bất luận cái gì điện báo. Đồng thời, từ chối không tiếp bất luận cái gì tin nhắn. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nhìn lấy hắn nói, vậy ngươi tồn thượng, ta không gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin chính là. Lạc Phi mở ra sổ truyền tin, tăng thêm dãy số nói, cái kia còn có ý nghĩa gì đâu. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn bị màn hình điện thoại di động chiếu sáng mặt, nói khẽ, đương nhiên là có ý nghĩa, chỉ ít xem ra, ta có ngươi trong nhà phương thức liên lạc, mà lại sẽ không luôn luôn lo lắng bị kéo đen cùng xóa bỏ. Lạc Phi lưu giữ tốt dãy số, viết lên Lạc Gia Gia tên, ngẩng đầu nhìn nàng. Cái này có ý nghĩa rồi. Mộ Thiên Tuyết quay người hướng về doanh đi tới, đưa lưng về phía hắn nói. Đương nhiên, Lạc Phi theo ở phía sau, cảm thấy tay máy chấn động một cái. Cúi đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia đã thông qua được hảo hữu tin tức. Hắn liền vội cúi đầu phát ra tin tức. Lạc Gia Gia, ngươi bây giờ ở nơi nào? Là ở trường học túc xá sao? Vừa điểm kích gửi đi xong, phanh một tiếng, đụng phải phía trước đột nhiên dừng lại ban trường. Trong tay điện thoại di động trượt đi, rơi xuống. Hắn ôm đồm đi, điện thoại di động bắt được, cũng bắt được ban trưởng bộ ngực. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết đối mặt với hắn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, hỏi, Lạc Phi, nếu như tỷ tỷ ngươi lại về nhà đâu? Lạc Phi trên mặt xấu hổ, đột nhiên biến thành ngưng trọng, không chút do dự nói, ta hiện tại liền trở về, không xe, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi nhìn về phía doanh địa, nhìn về phía xa xa hắc ám, nói, vậy ta liền chạy bước trở về. Lúc này, điện thoại di động Trấn Hưng bỗng nhúc nhích, Lạc Gia Gia về tin tức, có liên hệ với ngươi sao? Chỉ có cái này 6 cái chữ. Lạc Phi trên mặt lộ ra háo sắc, vội vàng trả lời, Lạc Gia Gia, ta ở rất nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ở trường học, vẫn là tại nhà? Ngươi muốn là ở nhà nói, ta hiện tại liền trở về. Mộ Thiên Tuyết yên lặng nhìn lấy trên mặt hắn thần sắc, chờ hắn gửi đi hết tin tức phía sau nói, ngươi muốn là trở về, ta sẽ giúp ngươi xin. Lạc Phi không chớp mắt nhìn lấy màn hình điện thoại di động, lo lắng chờ đợi Lạc Gia Gia hồi phục, nói, cảm ơn ban trưởng, nếu như Lạc Gia Gia thật ở trường học, mặc kệ chủ nhiệm lớp sẽ hay không đồng ý, ta đều sẽ trở về. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa. Điện thoại di động rốt cục chấn động. Lạc Phi mở ra tin tức. Trường học, hai chữ này, lập tức để Lạc Phi trong lòng tảng đá rơi xuống đất. Có điều hắn còn không có hoàn toàn yên lòng. Lại trả lời, thật ở trường học sao? Vậy ngươi cho ta chụp tấm hình mang theo thời gian ảnh chụp. Chụp túc xá ảnh chụp. Ta muốn nhìn, qua thêm vài phút đồng hồ. Lạc Gia Gia trả lời, nhìn túc xá, vẫn là nhìn trong túc xá còn lại không mặc quần áo nữ sinh. Lạc Phi, Lạc Gia Gia, ta ở rất nghiêm túc nói chuyện với ngươi đâu. Chụp mang theo thời gian túc xá liền tốt. Đúng, đem chính ngươi cũng chụp trên. Tin tức phát ra về sau, Lạc Phi chờ a chờ, đợi nhanh 10 phút đồng hồ, vẫn không có thu đến hồi phục. Hắn đành phải lại phát một đầu. Lạc Gia Gia, không cần phát ngươi, ngươi chỉ phát túc xá liền tốt, nếu như có thể mang theo ngươi giày, vậy thì càng tốt hơn. Để cho công bằng, ta cũng cho ngươi phát một chương ta mỹ chiếu. Lạc Phi điểm kích gửi đi, sau đó vui tươi hớn hở ở album ảnh tìm chính mình đẹp trai nhất ảnh chụp. Quyết định để cho nàng nha đầu kia lau mắt mà nhìn. Kết quả, tin tức gửi đi thất bại, hắn bị kéo đen. Lạc Phi, quá phận. Mộ Thiên Tuyết lại gần, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, không có việc gì, lôi kéo thành thói quen. Cái này lúc trước nàng bị Lạc Gia Gia kéo đen lúc, hắn an ủi nàng, Lạc Phi đối với nàng liếc mắt, trước mặt mỹ thiếu nữ lập tức nét mặt vui cười, hơn nữa còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lạc Phi thở dài một hơi, đưa di động trả lại cho nàng, đi đến trước mặt trên bãi cỏ ngồi xuống, sau đó lại nằm xuống, nhìn qua tràn đầy sao trời bầu trời đêm nói, ban trưởng, người nói Lạc Gia Gia nha đầu kia có thể hay không gạt ta đâu. Mộ Thiên Tuyết đi qua, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, liếc nhìn album ảnh bên trong ảnh chụp nói, hẳn là sẽ không. Nàng buổi sáng cũng nói cho ta biết nàng tối nay sẽ ở trường học. Không cần thiết gạt chúng ta. Lạc Phi nhìn qua tinh không? Không có lại nói tiếp. Trong đầu tưởng tượng thấy giờ này khắc này chân dài con thỏ nhỏ đang làm gì? Ở túc xá trên giường đọc sách. Vẫn là tại trên ban công giống như hắn. Nhìn qua cái này mỹ lệ tinh không ngẩn người. Lại hoặc là, ở đêm tối trong sân trường cô độc đi lấy. Suy nghĩ miên man một số lung ta lung tung sự tình. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, liếc nhìn điện thoại di động album ảnh bên trong hắn tự chụp hình. Quay đầu nhìn hắn một cái, gặp hắn không có chú ý nơi này, lặng lẽ mới xây một sấp văn kiện, sau đó đem hình của hắn toàn bộ copy and paste đi vào. Sau cùng, đem cặp văn kiện ẩn giấu đi. Lạc Phi, ban ngày nhìn đến ngươi cùng nhiều như vậy đồng học chụp ảnh, chúng ta còn không có chụp qua một chương đây. Nàng quay đầu nhìn nằm dưới đất thiếu niên, sau khi nói xong cũng nằm xuống cùng hắn song song nằm ở cùng nhau, sau đó giơ lên điện thoại đối với hai người nói. Tới một số, chúng ta chụp một chương. Lạc Phi lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nàng một cái, lại liếc mắt nhìn trong tay nàng điện thoại di động. Sau đó chuyển nhích người cùng đầu, cùng nàng tới gần, đầu trực tiếp đến ở đầu của nàng trên. Nói, chụp rõ ràng sao, có dạ quang đèn, không có chuyện gì, ngươi cười một cái. Mộ Thiên Tuyết đem camera nhắm ngay hai người, trên mặt lộ ra nụ cười. Lạc Phi rách ra hạ miệng, lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Rõ ràng ra hiện tại trong tay trong màn hình. Mộ Thiên Tuyết phốc phốc cười một tiếng. Nói, Lạc Phi, để ngươi cười, không có để ngươi khóc. Dạng này đánh ra đến, sẽ hoảng sợ khóc tiểu bằng hữu. Lạc Phi đành phải cong cong khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra một cái không tính quá nụ cười khó coi. Cạch, Mộ Thiên Tuyết trực tiếp vỗ xuống, nhìn thoáng qua ảnh chụp nói. Không được, chương này quá khó nhìn. Lạc Phi, ngươi liền không thể lộ ra một nụ cười sán lạn sao? Lạc Phi một mặt khổ sở nói. Không có chuyện vui, cười không nổi. Mộ Thiên Tuyết giơ lên điện thoại di động, nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong hắn. Dừng một chút, nói. Vậy ngươi có thể thử suy nghĩ một chút chuyện vui. So sánh với nói, ngươi đột nhiên có tiền, có thể mang tỷ tỷ ngươi đi ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Có thể mang nàng đi mua rất nhiều xinh đẹp váy. Ngươi có thể tưởng tượng chính mình nói chuyện yêu đương, cùng bạn gái cùng một chỗ ngọt ngào. Nếu như vậy, ngươi liền sẽ không có cảm giác bật cười. Lạc Phi nhắm mắt lại, nói, tốt a, vậy ta thử một chút. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm trong màn hình hắn, thân thể rời bỗng nhúc nhích, cùng hắn dựa vào là thêm gần, mặt lặng lẽ đừng tới. Két một tiếng, chụp một chương. Lạc Phi mở mắt ra nói, không được a ban trưởng, ta vừa nghĩ tới nói chuyện yêu đương, ta thì không cười được, ta sợ hãi. Mộ Thiên Tuyết đã ngồi dậy, nhìn điện thoại di động bên trong ảnh chụp nói, vậy quên đi, chụp không chụp cũng không đáng kể. Nàng đem vừa mới chụp ảnh một chương, cùng vừa mới nói chụp khó coi một chương, đều di động đến mới xây cặp văn kiện bên trong, nhìn kỹ liếc một chút. Sau đó tắt điện thoại di động, lại nằm xuống. Lạc Phi nói, vừa mới chụp đều xóa sao? Rất khó coi, đều xóa. Mộ Thiên Tuyết gối lên cánh tay, nhìn qua tinh không nói. Lạc Phi cũng nhìn qua tinh không, thở dài một hơi. Ta cùng Lạc Gia Gia đã thật lâu đều không có chụp qua ảnh chụp. Trước kia chụp giống như cũng làm mất rồi. Chờ ta về sau có tiền, mua cái hảo thủ máy, cùng Lạc Gia Gia nhiều chụp mấy chương giữ, miễn cho về sau già đều không nhớ ra được hiện tại tuổi trẻ bộ dáng. Mộ Thiên Tuyết chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác, muốn chụp mấy chương giữ. Tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi cũng đẹp mắt, cùng một chỗ chụp nhất định rất tốt đẹp. Nhân sinh nhìn lấy dài dằng dặc, kỳ thực rất nhanh, nháy mắt thì già rồi. Đã từng tuổi trẻ hết thảy phần lớn đều chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ nhớ lại. Cho nên, nếu như có điều kiện nói, vẫn là muốn dùng những vật khác ghi chép xuống tới. Lạc Phi cười nói, ban trưởng cũng rất xinh đẹp. Đến lúc đó, có thể cùng ta cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ chụp. Ban trưởng suy nghĩ một chút, ba cái siêu cao nhan trị người xuất hiện tại cùng một tấm hình bên trong. Đến lúc đó hậu nhân thấy được, nhất định sẽ vô cùng sợ hãi, thán phục cùng hâm mộ. Người nói có đúng hay không? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói, các ngươi là tỷ đệ, vậy ta là thân phận gì? Sau đó lại nói, hậu nhân, người nào hậu nhân? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.